Trở lại 1998, chương 46, trọng thương người quần áo đen, 3 tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm không gấp trở về phòng trọ. Hai người an vị dưới tàng cây mã lộ người môi giới lên. Nhìn mã lộ đối diện ba người kia than nướng vị làm ăn. Thật ra thì chủ yếu là Từ Đồng Đạo đang nhìn. Từ Đồng Lâm cũng không biết ngồi ở chỗ này nhìn cái gì. Hắn chủ yếu là phụng bồi Từ Đồng Đạo. Từ Đồng Đạo đang nhìn cái gì đây? Nhìn lưu lượng khách là một mặt. Chú ý kia mấy cái thời gian điểm lưu lượng khách tương đối lớn. Cũng là một cái phương diện. Trên phương diện khác hắn cũng muốn nhìn một chút tới nơi này ăn nướng đại khái đều là những người nào. Là đi ra chơi người bình thường chiếm đa số. Hay lại là đi ra lẫn vào nhị lưu tử chiếm đa số. Còn có người gây chuyện có nhiều hay không? Những thứ này hắn đều muốn biết một chút. Kết quả hắn thấy được tam giáo cửu lưu nhân. Có trên người xăm người nhị lưu tử. Cũng có mang theo nữ nhân từ phòng khiêu vũ đi ra ngoài nam nhân. Còn có một nhìn ăn mặc liền phong trần khí rất nặng nữ nhân. Cùng với từ kiệu trên xe xuống áo mũ chỉnh tề nam nhân. Nữ nhân, đây cũng là phù hợp hắn đối với chợ đêm ấn tượng. Lúc trước chính hắn nửa đêm đi ra ngoài ăn khuya, nhìn thấy không sai biệt lắm cũng là người như vậy. Trong lòng của hắn có cơ sở, ngồi ở ven đường tĩnh tĩnh quan sát mấy giờ. Hắn còn chú ý tới một chút ba người kia than nướng vị bán thịt nướng chủng loại đều rất đơn độc. Nướng trên căn bản đều là huân, ngoại trừ sâu thịt dê. Chính là dương yêu tử, dê đản vân vân, Từ Đồng Đạo không nhìn thấy bọn họ nướng thức ăn. Chú ý tới điểm này thời điểm, Từ Đồng Đạo cười một tiếng. Xem ra hai ngày nữa hắn sẽ phải bị những người này mở ra tân thế giới đại môn. Không nướng thức ăn, đây đối với nữ khách hàng rất không hữu hảo a, trở về đi. Thời gian không còn sớm, trăng lên giữa trời lúc. Từ Đồng Đạo giơ tay lên liếc nhìn trên cổ tay đồng hồ điện tử. Thấy thời gian đã 11 điểm nhiều. Liền đứng dậy gọi Từ Đồng Lâm đi về nghỉ. Mặc dù ba người kia than nướng lúc này làm ăn vừa vặn. Còn không có dẹp quầy dấu hiệu. Trên cổ tay hắn khối này đồng hồ điện tử là lúc đi học mua. Tiện nghi hóa. 5 đồng tiền. Nhưng thời gian đi rất chính xác. Không so với cái kia có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng chênh lệch. Đi vào sau lưng hẻm nhỏ. Từ Đồng Lâm ngáp một cái. Hỏi, Tiểu Đạo, ngươi dự định chúng ta lúc nào bày sạp à, ngày mai sắp xếp không sắp xếp à? Dĩ nhiên sắp xếp, Từ Đồng Đạo không do dự. Mặc dù mở mang nướng thức ăn, còn cần thời gian làm mấy lần thí nghiệm. Nhưng kiếm tiền trọng yếu nhất. Hắn hoàn toàn có thể ở kiếm tiền sau khi dành thời gian làm thí nghiệm. Không cần thiết đẳng cấp toàn bộ thái phẩm đều khai phát ra tới rồi. Ra lại quán, ngược lại ba người kia gian hàng cũng không có nướng thức ăn đang bán. Hai người vừa đi vừa nói. Không nhanh không chậm trở lại phòng trọ nơi cửa viện. Nhìn thấy một cái quần đen áo đen nam nhân ở nắm chìa khóa mở cửa. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm cho là trong sân một cái khác người mướn. Vì vậy liền đứng ở cửa đẳng cấp nam nhân này mở cửa. Khối này viện môn kẽ hở rất lớn. Mèo chó hoàn toàn có thể chui vào chui ra. Khóa cửa liền khóa hai cái vòng cửa. Ở phía bên ngoài viện có thể khóa. Ở trong sân cũng có thể khóa. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm đứng ở nơi này thân thể con người sau chờ giây lát. Lại ngoài ý muốn phát hiện người này nắm một cái chìa khóa ở nơi nào há miệng run rẩy thọt khóa. Nhưng vẫn không đâm vào trong lỗ khóa. Uống nhiều rượu, Từ Đồng Đạo cau mày. Đã ngửi được khối này trên người nam nhân nồng nặc mùi rượu. Ai, người uống nhiều rượu, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Từ Đồng Đạo lên tiếng hỏi. Đang cố gắng thọt chìa khóa nam nhân áo đen nghe tiếng. Dừng hạ cái chìa khóa trong tay. Một tay vịn ở trên khung cửa. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía Từ Đồng Đạo. Vừa nhìn về phía Từ Đồng Lâm, hắn khối này một xoay đầu lại. Từ Đồng Đạo cùng Từ Đồng Lâm sắc mặt đồng thời biến đổi. Theo bản năng đều lui về phía sau hai bước. Môn đầu ánh đèn mờ tối hạ. Hai người bọn họ đều nhìn thấy khối này nam nhân áo đen trước ngực có răng khắp nơi chừng mấy đạo lưỡi đao. Màu đậm áo sơ mi bị hoa được rách rách dưới dưới. Máu tê mang trước ngực hắn nhuộm ướt tách tách. Ngươi là người nào? Ngươi đang làm gì vậy? Từ Đồng Lâm đầu lưỡi thắt hỏi. Một bên theo bản năng hướng Từ Đồng Đạo sau lưng né tránh. Từ Đồng Đạo cặp mắt nheo lại, hàm răng thầm cắm, tay trái đã lặng lẽ tháo xuống bên hông chìa khóa. Lặng yên không một tiếng động đang lúc, đem bên trong dài nhất một cái chìa khóa bóp ở ngón cái cùng ngón trỏ giữa. Toàn bộ tinh thần phòng bị, cửa khối này nam nhân áo đen mặt của ở vào ánh đèn trong bóng tối. Không thấy rõ, chỉ nhìn ra được hắn là một tấm mặt dài. Lúc này con mắt nửa mở nửa khép, mở ra không chừng, hẳn là mất máu quá nhiều, tinh lực không tốt, đầu có chút choáng váng rồi. Cứu ta có tiền. Nam nhân thanh âm trầm thấp đứt quãng. Một cái tay khác đối với Từ Đồng Đạo đưa lên một chút. Tiểu Đạo, sao, làm sao bây giờ, muốn, nếu không chúng ta báo động chứ? Từ Đồng Lâm run sợ trong lòng mà thấp giọng hỏi Từ Đồng Đạo. Rằng đã có điểm đánh nhau. Từ Đồng Đạo không lên tiếng. Chẳng qua là hí mắt nhìn chằm chằm cửa kia nam nhân áo đen. Nam nhân thân hình bỗng nhiên thoáng một cái. Thiếu chút nữa ngã xuống. Từ Đồng Đạo vẫn là không có động. Đàn ông kia cố gắng đứng lại sau. Lại thấp giọng khẩn cầu. Tiểu huynh đệ cầu cầu các ngươi, cầu cầu các ngươi. Tiểu Đạo, chúng ta nếu không đi báo động chứ. Người này nhất định là bị thù. Kẻ thù chém ta, chúng ta hay là chớ dính vào tốt. Ngươi nói sao? Thêm gấm thêm hoa không bằng giúp người đang gặp nạn. Từ Đồng Đạo trong đầu bỗng nhiên thoáng qua những lời này. Sau đó, hắn nhìn chung quanh một chút ngõ hẻm hai đầu. Không nhìn thấy bóng người. Liền đột nhiên tiến lên đỡ khối này nam nhân áo đen. Thấp giọng thuyết, ngươi đừng ngủ thiếp đi. Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Vừa nói, hắn liền muốn đỡ nam nhân này rời đi nơi này. Nhưng nam nhân này một cái tay lại chộp vào Từ Đồng Đạo trên cánh tay. Cố hết sức khẽ lắc đầu. Đạo, khác, đừng tiễn ta đi bệnh viện ta. Ta ở bên trong phía đông nhất phòng. Căn phòng ta phòng. Ta trong phòng có hòm thuốc, làm phiền ngươi môn giúp ta xử lý một chút vết thương tả. Cảm ơn nhiều, Tiểu Đạo. Từ Đồng Lâm mặt đầy lo lắng. Đã quyết định chủ ý, Từ Đồng Đạo cũng không để ý đến hắn. Cầm lấy khối này nam nhân cái chìa khóa trong tay. Mau đánh mở cửa, đồng thời thấp giọng gọi Từ Đồng Lâm. Lâm tử, nhanh tới trợ giúp, nhanh lên một chút, khối này ai? Được, tới. Từ Đồng Lâm không có gì chủ kiến. Có chút do dự, liền chạy mau tới trợ giúp đỡ đàn ông kia khác nửa người. Sau khi vào cửa, Từ Đồng Đạo lại phân phó. Vội vàng khóa cửa. Ai? Từ Đồng Lâm đáp ứng. Cuống quýt đi khóa cửa. Từ Đồng Đạo đã đỡ khối này nam nhân áo đen. Bước nhanh hơn nửa đỡ nửa lau nhà hướng phía đông nhất cửa phòng đi tới. Lúc này đêm đã khuya. Trong sân rất an tĩnh. Chỉ có một căn phòng cửa sổ còn lộ ra ánh sáng. Người ở bên trong hẳn là đang xem tivi. Có tivi thanh âm truyền tới. Rất nhanh, khóa kỹ viện môn, Từ Đồng Lâm chậm chậm đi tới. Hỗ trợ đỡ nam nhân áo đen bên kia. Một bên hướng phía đông nhất cửa phòng chạy tới. Từ Đồng Lâm một bên thấp giọng thuyết. Tiểu Đạo, chúng ta tại sao phải quản loại sự tình này a? Quá nguy hiểm. Cái này cũng quá nguy hiểm. Từ Đồng Đạo liền nghiêm mặt. Không nói một lời. Hắn tự mình biết trọng lúc còn sống chính mình. Khẳng định giống như Từ Đồng Lâm. Sẽ không quản loại sự tình này. Tránh chi còn không kịp. Làm sao có thể sẽ quản. Nhưng sau khi sống lại, hắn đầu tiên là nhảy sông cứu Từ Đồng Lâm. Sau khi lại có ý định giao hảo không người để mắt. Cũng không có bằng hữu từ trường sinh sau khi. Tư tưởng của hắn quan niệm từ từ liền thay đổi. Hắn bắt đầu minh bạch lớn mạnh người một nhà mạch biện pháp tốt nhất chính là ở khắc nhân khó khăn nhất. Hoặc là thời điểm nguy hiểm nhất. Đưa ra viện thủ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.